Cẩm Nguyệt Như Ca Thiên Sơn Trà Khách, chương 25, dây dưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con thuyền nhỏ chao đảo trên mặt sông, đêm nay không trăng, chỉ có vài ánh sao lẻ loi ánh đèn từ bờ sông phản chiếu xuống mặt nước, mờ ảo lấp lánh, có thể thấy lờ mờ bóng của chính mình trên mặt nước. Người hộ vệ chèo thuyền, đưa con thuyền nhỏ tiến về phía con thuyền lớn được trang trí lộng lẫy giữa dòng. Hòa Án cúi đầu, im lặng không nói. Người hộ vệ không nhịn được quay đầu nhìn Hòa Yến, thấy nàng ngồi ở đuôi thuyền, ngồi thẳng lưng, tay bị trói ra sau lưng, cũng không nhúc nhích. Có vẻ như nàng cảm nhận được ánh mắt của hắn, liền ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Ánh mắt đó lạnh lẽo đến nỗi khiến hắn run rẩy, tay cầm mái chèo suýt rơi xuống nước. Ánh mắt ấy lạnh lùng như ánh mắt của một người đã chết, cùng với tiếng sóng nước mơ hồ, càng khiến nàng trông như một hồn ma. Người hộ vệ cảm thấy vô cùng kỳ lạ, nàng không nói nhiều, cũng không hỏi gì, quá mức yên lặng. Thông thường, nữ nhi trong tình huống này hẳn sẽ hỏi han vài câu. Nhưng Hòa Yến thì không, nàng giống như một con búp bê im lặng, không giống người sống chút nào. Mặt nước lấp lánh dưới ánh đêm, như những vòng xoáy kéo suy nghĩ của nàng về ngày mà đầu nàng bị người của Hạ Uyển Như dìm xuống hồ, cho đến chết. Trước đây nàng biết bơi, thậm chí còn bơi khá tốt. Nhưng lúc này, cơ thể căng thẳng của nàng đang cảnh báo rằng, nàng sợ nước. Nàng sợ mình sẽ rơi khỏi con thuyền này, sợ bị hút vào vòng xoáy vô tận, sợ không thể ngoi lên, mắt thấy ánh sáng ngày càng xa dần mà không làm gì được, sợ rằng cuộc đời nàng sẽ lại kết thúc chóng vánh như kiếp trước. Nàng cảm thấy chán ghét sự yếu đuối và sợ hãi của mình, nhưng không nghĩ ra cách nào khác. Nàng chỉ có thể ngồi thẳng lưng, im lặng để cho người hộ vệ đưa mình lên con thuyền lớn. Con thuyền này chắc chắn là của một gia đình giàu có, nhỏ hơn thuyền lâu nhưng lớn hơn thuyền của ngư dân rất nhiều. Người hộ vệ đưa Hòa Yến lên thuyền, vén rèm dẫn nàng vào trong, rồi tự mình chèo thuyền nhỏ đi xa, có vẻ như nhận được lệnh không được lại gần. Hòa Yến nhìn người trước mặt, Phạm Thành hôm nay ăn vận rất chỉnh tề, quần áo lòe loẹt và sang trọng. Trong khoang thuyền, đèn lồng nhiều màu sắc tỏa ánh sáng mờ ảo, khói hương tỏa nhẹ trong không gian. Mọi thứ từ đệm ghế mềm mại đến ánh sáng mờ ảo đều tạo ra một bầu không khí đầy hương sắc. Hòa Yến thoát khỏi vòng xoáy suy nghĩ trong đầu, nhìn về phía Phạm Thành và nói. Phạm công tử. Phạm Thành bước tới, ấn nàng ngồi xuống ghế. A Hòa, nàng chịu khổ rồi. Hòa Yến không đáp lời. Ta không ngờ rằng nữ nhân kia lại ác độc như vậy, dám bắt nàng đi và giam nàng trong nhà. Nếu không phải ta đã sắp xếp người bảo vệ nàng từ trước, kịp thời biết chuyện mà cứu nàng ra, hậu quả thật không thể lường trước. A Hòa, bây giờ nàng hẳn đã hiểu tấm lòng của ta rồi chứ? Phạm Thành nói với vẻ tiếc nuối. Hòa Yến nhìn xuống dây thừng trói chân mình và lắc đầu. Ta không hiểu, từ lúc được hộ vệ của Phạm Thành đón từ nhà đi, lên xe ngựa, rồi đến con thuyền này, hắn chưa bao giờ cởi trói cho nàng. Dây thừng đã làm chảy ra cổ tay nàng, nhưng nàng không thấy đau, chỉ cảm thấy im lặng. Ta sợ nàng hiểu lầm ta, không chịu lên thuyền, nên mới không cởi trói. Phạm Thành giải thích khi thấy ánh mắt của nàng. Dù nói thế, hắn vẫn không có ý định hành động gì thêm. Đây là trên thuyền, Hòa Yến cười. Ta không chạy được, ngươi có thể cởi trói cho ta. Nàng mỉm cười, nụ cười như ánh dương trên tuyết, đẹp đến rạng rỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phạm Thành nhìn ngây người, trong lòng thầm nghĩ. Hòa Yến không ngờ càng lớn càng xinh đẹp, còn mang thêm vài phần mạnh mẽ so với trước kia. Nghĩ đến đây, hắn càng cảm thấy lòng ngứa ngáy, liền vươn tay định chạm vào mặt Hòa Yến, nhưng nàng nghiêng đầu tránh đi. Hắn khựng lại một chút, rồi dứt khoát quỳ xuống, nhìn nàng chăm chú. Không phải ta không muốn cởi trói cho nàng, mà là A Hòa, nàng cần phải hiểu tình cảnh của mình. Phu nhân của ta là người sinh ra đã ghen tuông. Nàng ta chắc chắn sẽ không bỏ qua cho nàng. Dù hôm nay nàng có về lại Hòa gia, ngày mai nàng ấy cũng sẽ tìm cách bắt nàng. Cha vợ ta là Thừa Vụ Lang, còn cha nàng chỉ là một giáo úy. Nếu muốn gây khó dễ thì có rất nhiều cách. Nhưng điều quan trọng hơn cả là nàng. Nàng là một nữ nhi, lại không có ai bảo vệ. Một khi bị nàng ta bắt được, nàng sẽ bị hành hạ đủ đường. Ta không nỡ để nàng chịu khổ. Phạm Thành nhìn nàng bằng ánh mắt đăm đuối. Sao ta có thể đứng nhìn nàng chịu khổ chứ? Ồ, Hòa Yến vừa âm thầm cởi trói, vừa bình tĩnh hỏi. Vậy ngươi định làm thế nào? Thấy nàng có vẻ dịu giọng, Phạm Thành mừng rỡ, không chút do dự nói. Ta muốn giấu nàng ở một nơi an toàn, ngày thường vẫn sẽ có nha hoàn hầu hạ nàng, như vậy phu nhân của ta sẽ không tìm được. Đợi thời gian trôi qua, ta sẽ bỏ người phụ nữ đó, rồi mang nàng về nhà họ Phạm. Lúc đó, nàng sẽ là chủ mẫu của Phạm gia, không ai dám bắt nạt nàng nữa. Chủ mẫu, Hòa Yến hỏi, đúng vậy, Phạm Thành đặt tay lên ngực. A Hòa, ta thề với nàng, trong lòng ta chỉ có nàng. Nếu không phải chuyện hôn sự này đã định từ trước, ta tuyệt đối sẽ không cưới người kia. Nàng cứ yên tâm, đời này ta chỉ yêu mình nàng. Vợ của ta chỉ có thể là nàng, nhưng nàng phải đợi một thời gian. Nghe vậy, Hòa Yến bật cười. Phạm Thành sững sờ, người muốn ta làm tê, ình nhân của ngươi. Nàng lạnh nhạt nói, nếu đại tiểu thư Hòa gia thật sự ở đây, có lẽ đã bị những lời hứa hẹn này làm cho cảm động rơi nước mắt. Nhưng nàng không phải là Hòa đại tiểu thư, người trong cuộc u mê, kẻ ngoài cuộc tỉnh táo, đàn ông muốn lừa dối một nữ nhân, đúng là chuyện gì cũng có thể nói ra. Phạm Thành sao có thể cưới nàng làm vợ, hắn chỉ định lừa nàng trước mà thôi. Nàng bất giác nghĩ, năm xưa mình một lòng một dạ với Hứa Chi Hằng, không biết Hạ Uyển Như nhìn nàng có thấy buồn cười và đáng thương như nàng đang nhìn đại tiểu thư Hòa gia bây giờ không? A Hòa, nàng, Phạm Thành cau mày. Phạm công tử, ta đã nói rất rõ ràng rồi, người đã có vợ, ta cũng đã từ bỏ quá khứ. Từ nay về sau, cầu và đường mỗi bên một nẻo, không còn dính líu gì nhau. Ta không có hứng thú với vị trí chính thê của ngươi, mong ngươi đừng dây dưa thêm. Vừa dứt lời, dây thừng trên tay nàng cũng được cởi ra. Phạm Thành không để ý đến sợi dây rơi xuống đất, hắn ngạc nhiên nhìn nàng, một lúc sau bỗng cười nhạt. Hòa Yến, ngươi đúng là rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Ta nhẹ nhàng nịnh ngươi, ngươi còn ra vẻ. Dây dưa, trên đời này nữ nhân nhiều vô kể, ta đâu cần dây dưa với loại như ngươi. Nhưng thời gian và công sức mà ta bỏ ra trên người ngươi, không thể cứ thế mà phí hoài được. Phạm công tử định tính bằng tiền sao? Hòa Yến bật cười, ta không thiếu tiền, ngươi cứ dùng thân mình để trả đi. Hắn cười nham hiểm, nếu ngươi hầu hạ ta tốt, có khi ta sẽ cho ngươi thêm ít tiền thưởng. Hỏa Án còn chưa kịp phản ứng thì bỗng nhiên một tiếng quát giận dữ vang lên. Ngươi nói cái quái gì vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hỏa Án ngạc nhiên quay đầu lại, thấy rèm cửa bị vén lên, một người ướt đẫm bước vào, chính là Hỏa Vân Sinh. Cách chương